yêu và để thương, chỉ có một hơi để giận hay dỗi hờn. Ngày ta yêu bước chân đầu tiên, niềm hân hoan nỗi vui triền miên, chỉ có một thời thôi, chỉ có một thời để cho hồn ngẩn ngơ, rồi bỗng một ngày vội vàng em hững hờ. Chợt nghe trong hắt hiu chiều mưa, từng cơn đau tiếc thương cào xé từng giờ. Người yêu ơi có nhớ bên đời nhau, thời yêu xưa ngỡ không niềm đau, mà đêm nay có ta chìm sâu trong khổ đau cao câu. Còn nơi đâu xa buốt hơn hồn ta, ngày đông qua ký ức không rời xa, tình ơi em chấp cánh bay về đâu, sao vội quên ta người yêu dấu. Chỉ có một thời để yêu rồi để xa, lặng lẽ đôi mình ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi, mà trong ta khát khao hình bóng người về. Khát khao hình bóng.